Tốt nhất con dề, chương 681, lừa gạt đồ đần, người cũng tin. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Thân một dạng lục bình, có lẽ là đối với Mân Côi cả đời này nhất chính xác thuyết minh. Lục bình sinh ra không có dễ, theo đợt phiêu linh, liền giống với Mân Côi cái này buồn bã nửa đời trước. Không chỗ theo bên cạnh, mà thân nhân duy nhất cùng lo lắng, Tiểu Trí. Đã từ lâu triệt để cách nàng mà đi, nàng cả cuộc đời cũng đột nhiên lúc đó lâm vào đen tối bên trong. Thế nhưng cũng may mảnh này trong bóng tối nhiều một ngọn đèn sáng. Hà Gia Vinh, nếu như không có Lâm Vũ, có lẽ nàng có thể đã sớm không cách nào tại cái này u ám kiềm chế nhân sinh bên trong chống đỡ tiếp. Cho nên nàng là đánh trong đáy lòng cảm kích Lâm Vũ. Phần này thâm hậu cảm tình là như vậy chân thành tha thiết nhiệt liệt. Thế nhưng cũng tương tự thuần túy vô cùng, không quan hệ cái khác, khách khí, chúng ta là bằng hữu đi. Lâm Vũ nghe được Mân Côi trong lời nói dày đặc gian nan vất vả cảm giác. Nội tâm tựa như bị cái gì đồ vật hung hăng đụng trúng. Nhẹ nhàng an ủi Mân Côi một câu, tiếp theo đưa tay nắm ở nàng phía sau lưng. Cố gắng muốn đem trong cơ thể mình ấm áp nhận làm con thừa tự cho nàng. Tiên sinh, thời gian không còn sớm. Chúng ta hay là đi về trước đi. Bộ thừa âm thanh nhẹ nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Đánh giá một chút bốn phía tối như mực rừng trúc. Biết rõ ở chỗ này đợi càng lâu liền càng nguy hiểm. Mân Côi nghe được bộ thừa lời này mới đột nhiên lúc đó từ luân hãm cảm xúc bên trong tránh ra. Tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ tách ra, lần nữa khôi phục bộ kia kiên cường kiên định dáng dấp. Nhanh chóng đưa tay lau mặt một cái bên trên nước mắt. Đi thôi, cùng ta về y quán a, ta giúp ngươi xử lý trên thân thương. Lâm Vũ ôn nhu hướng Mân Côi nói ra, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi nói, có thể tại ta nơi đó nghỉ một đoạn thời gian. Mân Côi nhẹ nhàng mà lắc đầu. Nói khẽ, trên người của ta thương không quan trọng, ta liền không trở về với ngươi. Ngươi cho ta điện thoại, ta cho Bách Lý đả điện thoại, để cho hắn tới đón ta liền tốt. Hắn lâu như vậy không có liên hệ đến ta, nhất định lo lắng hỏng rồi. Lâm Vũ nghe được nàng nhắc lên Bách Lý, nội tâm chẳng biết tại sao dâng lên một luồng chua xót cảm giác. Bất quá hắn cũng biết. Mân Côi cùng Bách Lý tầm đó là quan hệ hợp tác, thuộc về cùng một trận doanh, cho nên Mân Côi tự nhiên muốn trở lại Bách Lý bọn hắn bên kia. Hắn nhìn Mân Côi một chút, cũng không nói thêm gì, lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Mân Côi. Mân Côi nói chuyện điện thoại xong sau đó liền đi theo Lâm Vũ bọn hắn hướng dưới chân núi đi đến. Trên đường thời điểm Lâm Vũ mới từ Mân Côi trong miệng biết được Mân Côi bị bắt toàn bộ quá trình. Nguyên lai nàng cùng Bách Lý bọn người ở tại tăng cường bản thân tu hành hơn. Luôn luôn tận sức tại tìm kiếm ly hỏa đạo nhân hạ lạc. Mà Lăng Tiêu chính là sử dụng điểm này, đem Mân Côi cho lừa gạt câu. Thật xin lỗi a tiểu đệ đệ, hại ngươi ném đi như vậy bảo bối một quyển sách, đến dưới chân núi. Chờ Bách Lý tới khoảng cách, Mân Côi vô cùng áy náy hướng Lâm Vũ thấp giọng nói một câu. Không có việc gì, cái này tam huyền tinh nghĩa kỳ thực không có quý giá dường nào. Chẳng qua là thất truyền đã lâu, không ai thấy qua, thanh danh lại lớn, cho nên bị người nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Lâm Vũ nhẹ nhàng mà cười với nàng cười, giải thích nói, quyển sách này càng giống là một bản bách khoa toàn thư. Huyền thuật giới kỳ văn dị sự đều có đọc lướt qua. Thế nhưng ghi lại cũng không rõ ràng, cho nên bị hắn cầm đi, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Cái này, tam huyền tinh nghĩa, bên trên mặc dù ghi lại một chút tên công pháp. Thế nhưng cơ hồ chỉ có danh tự cùng giới thiệu, cho nên cái này Lăng Tiêu muốn từ phía trên này học được cái gì cao thâm huyền thuật. Căn bản cũng không có thể. Còn như trong sách này chân quý nhất dược phương, ngày sau theo huyền y môn theo sát lấy nghiên cứu ra đến. Cũng không có chân quý như vậy, cho nên cái này tam huyền tinh nghĩa đối với Lâm Vũ mà nói ý nghĩa đã không lớn. xa so với xa không lên ghi lại có chí cương thuần thể cùng thiên tài địa bảo vậy hai quyển sách. Thế nhưng là ngươi không phải nói vậy trên sách có chí cương thuần thể công pháp và tâm quyết sao? Mân Côi nhìn qua Lâm Vũ nghi hoặc nói ra, lừa gạt đồ đần lời nói. Ngươi cũng tin, Lâm Vũ không chịu được hướng Mân Côi cười cười, mà lúc này bị Lâm Vũ gọi. Đồ đần, người lại tại đen ngòm trong rừng trúc phi nước đại, chặt chẽ che ngực chỗ tàng xem quyển kia tam huyền tinh nghĩa. Đơn giản chân như sinh mệnh, ánh trăng trong ngần phía dưới, cùng sau lưng hắn đồng thời còn có Trương Hữu Tư cùng cái kia hai cái hắc y thủ hạ. Sư huynh, không sai biệt lắm, không ai đuổi theo, Trương Hữu Tư chạy trốn quá trình bên trong luôn luôn quay đầu lui về phía sau xem. Gặp Lâm Vũ bọn hắn không có đuổi theo, lúc này mới thở dài ra một hơi, tranh thủ thời gian hướng phía trước sư huynh hô một tiếng. Lăng Tiêu nghe nói như thế lúc này mới dừng lại thân thể. Có chút hồ nghi lui về phía sau nhìn thoáng qua, gặp Lâm Vũ bọn hắn quả nhiên không đuổi kịp đến. Xách theo tâm trong lúc đó nới lỏng, chúc mừng sư huynh a, cuối cùng đem cái này, tam huyền tinh nghĩa, đem tới tay. Trương Hữu Tư che ngực, hồng hộc thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, đúng thế, ta Lăng Tiêu xuất thủ, còn không có không chiếm được đồ đâu. Lăng Tiêu đầu cao cao ngẩng lên, lắc trong tay tam huyền tinh nghĩa, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra. Có cái này, tam huyền tinh nghĩa, ta không lâu cũng liền có thể luyện thành chí cương thuần thể. Đến lúc đó xem Hà Gia Vinh tiểu tử này còn như thế nào tại trước mặt ta càn rỡ. Vừa mới nói xong, hắn ngẩng đáng xem tràn đầy đắc ý cười ha ha lên. Lúc này bọn hắn thân ở núi sâu, căn bản không sợ bị người nghe được. Vậy ta liền sớm chúc mừng sư huynh, Trương Hữu Tư cười hắc hắc nói. Cái này nếu như bị hắn sư huynh luyện thành chí cương thuần thể. Vậy sau này hắn cũng liền đi theo đường đường chính chính trang bức. Không giống hiện tại, vừa rồi ngay trước Lâm Vũ mặt mà trang bức thời điểm lời mặc dù nói kiên cường. Thế nhưng trong lòng lại phi thường chột dạ. Sư huynh, chuyện này, sách này có thể hay không cho ta xem một chút. Trương Hữu Tư xoa xoa tay, vò đầu cười hì hì rồi lại cười. Có vẻ hơi câu nệ, dò xét tính hỏi, Lăng Tiêu sắc mặt hơi đổi, hơi chần chờ, đưa trong tay tam huyền tinh nghĩa, đưa cho Trương Hữu Tư. Trầm giọng nói, sư đệ, sách này là ngươi ta cộng đồng cố gắng được đến, cho ngươi xem một chút tự nhiên cũng không sao. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh, Trương Hữu Tư sắc mặt đại hỉ, thân người cong lại duỗi ra hai tay. Cung kính đem Lăng Tiêu trong tay tam huyền tinh nghĩa cho nhận lấy. Hai con mắt hiện ra lục quang, hưng phấn dị thường, sau đó hắn một bên đánh lấy đèn pin, một bên cẩn thận từng ly từng tí lật xem đọc qua bản này tam huyền tinh nghĩa. Cường điệu tìm tìm ghi lại huyền thuật vậy bộ phận, đặc biệt tìm tìm ghi lại chí cương thuần thể vậy bộ phận. Mặc dù trong sách này phần lớn là cổ ngữ cùng kỳ quái văn tự. Thế nhưng Trương Hữu Tư tại Thiên Độ quán tu hành 5 tuổi 10 phần trưởng. Cho nên ngược lại là đối với phía trên này văn tự. Ký hiệu cũng có thể xem hiểu cái 7-8 phần. Nhưng nhìn xong sau trên mặt hắn hiện lên một tia thất lạc biểu lộ. Ngẩng đầu hướng Lăng Tiêu buồn bực nói. Sư huynh, chuyện này, không đúng sao, phía trên này ghi lại chí cương thuần thể ở bên trong huyền thuật. Thế nào chỉ có tên cùng đại khái giới thiệu a, liền cái phương pháp tu luyện cùng tâm quyết đều không có. Trong lòng của hắn hầu nghi không thôi, cái này mẹ nó tin tức ghi lại số lượng cũng quá thiếu đi a, nhìn thông quyển sách đọc lướt qua phạm vi. Tri thức mặt uyên bác, thế nhưng kỳ thực tất cả đều chỉ là nói ra lông. Thậm chí còn mẹ nó không bằng Baidu trắng khoa tới kỹ càng. Sư đệ, người đây không hiểu đi, Lăng Tiêu một ngẩng đầu, bệ nghệ lấy Trương Hữu Tư, ngạo nghệ nói ra, người vừa cũng nghe đến Hà Gia Vinh tiểu tử này bảo. Chí cương thuần thể những thứ này không phải bình thường huyền thuật không phải ai đều có thể tu luyện. Cho nên đám tiền bối tại chỉnh sửa quyển sách này thời điểm. Đặc biệt tiết chí huyền cơ, chỉ có tuệ căn cùng ngộ tính người mới có thể xem hiểu. Nghĩ như vậy đến, thật là, Trương Hữu Tư sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, trầm giọng nói, xem tới ta ngộ tính cùng tuệ căn còn chưa đủ a, bất quá ta tin tưởng lấy sư huynh ngộ tính cùng tuệ căn. Nhất định không bao lâu liền có thể phá giải bên trong huyền cơ. Kia là tự nhiên, Lăng Tiêu không có chút nào khiêm tốn, ưỡn ngực một cái vô cùng ngạo nghễ đáp ứng nói. Rất hiển nhiên, Lăng Tiêu đem Lâm Vũ nói tưởng thật. Thật tình không biết hắn tại trong quyển sách này tìm chí cương thuần thể tu luyện công pháp không khác tại Hồng Lâu Mộng bên trong tìm 72 biến, chính là đem đầu ngộ phá cũng yên ổn không ra. Nếu như Lâm Vũ ở chỗ này, đoán chừng sẽ cười rơi răng hàm. Khẳng định sẽ cảm thấy, đồ đần, hai chữ đều xem trọng Lăng Tiêu. Trương Hữu Tư vội vàng đem sách đưa trả lại cho Lăng Tiêu. Lấy lòng nói. Nếu như đến lúc đó sư huynh quả thật luyện thành chí cương thuần thể. Mong rằng sư huynh nhớ tới Hữu Tư liều chết tương trợ tình cảm bên trên. Luyện công hơn thuận tiện chỉ điểm Hữu Tư 1-2. Chấm, sư đệ, nói lời này ngươi liền khách khí. Lăng Tiêu đưa tay vỗ vỗ Trương Hữu Tư bả vai. Định vừa nói đường, ngươi yên tâm, chờ ta thần công đại thành. Nhất định quên không được truyền thụ sư đệ. Ta nói qua. Sách này thế nhưng là sư huynh đệ chúng ta hai người cộng đồng cố gắng được đến. Đa tạ sư huynh, đa tạ sư huynh a. Trương Hữu Tư nghe vậy sắc mặt đại hỉ, liên miên mạo xưng Lăng Tiêu gật đầu, trong lòng kích động vạn phần, trong đầu thậm chí đã hiện ra chính mình luyện thành chí cương thuần thể quát tháo thiên hạ tình hình. Đến lúc đó toàn bộ thủ đô, cái gì cầu thí Hà gia, Sở gia đều phải đứng sang bên cạnh. Suy hắn Trương gia độc tôn, bất quá là tích, Lăng Tiêu nhìn xem Trương Hữu Tư hưng phấn thần sắc, híp híp mắt, nhếch miệng lên vẻ đắc ý nụ cười, lời nói xoay chuyển, quét mắt trong tay Tam Huyền Tinh Nghĩa, ung dung nói ra, ta cảm thấy tại sư huynh đệ chúng ta tìm ra trong sách này ảo diệu trước đó. Không cần thiết nói cho sư phụ lão nhân gia ông ta chúng ta đạt được quyển sách này. Tiết kiệm lão nhân gia ông ta nhìn không ra nguyên cớ. Lại cảm thấy sư huynh đệ chúng ta che đậy hắn. Cách chương.